Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 32. KKX muội muội 31 quái vật chờ Cố Nhĩ Thăng cùng Tang Yếu Miễu dắt tay đến phòng bệnh. Tang Chăn Vinh đã tỉnh, Tang Yếu Miễu theo bản năng muốn buông ra tay. Lại bị Cố Nhĩ Thăng nắm chặt đến càng khẩn. Nàng thực rõ ràng mà nhìn đến Tang Chăn Vinh sắc mặt đen vài cái độ, Cố Giao giường ngủ là trống không? Phòng chừng là bị mang đi kiểm tra rồi. Cho nên phòng bệnh chung chỉ có bọn họ ba người. Một cổ xấu hổ dòng khí ở lan tràn, ba ba. Tang Yếu Miễu tiến lên một bước. Cùng Cố Nhĩ Thăng tương nắm tay liền tùy tiện mà bại lộ ở trong không khí. Tang Chăn Vinh không xem. Tang Yếu Miễu chỉ không nói một lời mà nhìn Cố Nhĩ Thăng, cũng không biết này hai người rốt cuộc đang xem cái gì. Tang Yếu Miễu kẹp ở bên trong giống như sắp hít thở không thông giống nhau. Nàng đâu có điểm đau. Vì cái gì kẹp ở bên trong vĩnh viễn là nàng a? Sau một lúc lâu, Tang Chăn Vinh lấy hơi thở thật mạnh, hừ một tiếng. Kết thúc đối diện Sở Mang ra sấm sét ầm ầm, lúc này vừa lúc Cố Giao đã trở lại. Mọi người ở một loạt kiểm tra lúc sau xác nhận người bệnh không việc gì mới rời đi, trong phòng bệnh biến thành bốn người, lại càng là xấu hổ, Cố Giao thở dài. Nàng đối Tang Chăn Vinh dịu dàng mà cười. Ngươi còn muốn băng tới khi nào? Lớn như vậy tuổi như thế nào còn giống cái hài tử dường như. Tang Chăn Vinh mếu máo. Đang muốn xoay người đưa lưng về phía Cố Nhĩ Thăng cùng Tang Yếu Miễu khi thân mình bỗng dưng cứng đờ. Rốt cuộc đối Tang Yếu Miễu đã mở miệng. Lại dẫn người trở về như thế nào bất hòa ba ba giới thiệu một chút. Đúng vậy, Tang Chăn Vinh thỏa hiệp tối hôm qua ngủ trước. Hắn thấy được kia phân tư liệu. Một phần Cố Nhĩ Thăng vì Tang Yếu Miễu cùng Cố Giao giải trừ mẫu tử quan hệ tư liệu, Cố Giao cho tới nay đều cùng Cố Nhĩ Thăng không thân cận. Từ trong lòng cảm thấy thực xin lỗi hắn, không có cho hắn cũng đủ tình thương của mẹ. Tang Yếu Miễu sau khi đi, Cố Nhĩ Thăng cùng nàng gặp mặt số lần một bàn tay đều số đến lại đây. Nàng biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến, nhưng thật sự đối mặt khi lại không biết như thế nào cho phải. Tang Chăn Vinh mới vừa nhìn đến thời điểm tức giận đến thiếu chút nữa không đem thư phòng tạp, nhưng dẫn tới này hết thảy lại là hắn nữ nhi, nhất thời giận sôi máu. Hai người ở trong phòng vẫn luôn trầm mặc, tới rồi cuối cùng Tang Chăn Vinh nói một câu: nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy như vậy đi, ai ngờ đêm nay chú định là không miên chi dạ, thật vất vả ngủ. Sau nửa đêm Cố Giao lại đột nhiên bụng đau, rồi sau đó một loạt tai nạn xe cộ giải phẫu nằm viện. Thật đúng là chính là hoàn toàn buông ra, con cháu đều có con cháu phúc đi. Bọn họ cũng già rồi, nghe được Tang Chăn Vinh nói. Tang Yếu Miễu mạch não không chuyển qua cong tới. Ngoặc kép, a, Cố Nhĩ Thăng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn tươi cười khéo léo. Chiều Tang Chăn Vinh phương hướng hơi cong thân mình. Bá phụ ngài hảo, ta là Cố Nhĩ Thăng. Lại bạn trai, ngoài cửa sổ quang nha. Giống con sông chút xuống mà nhập. Xuyên thấu qua pha lê toàn ra vầng sáng. Là ấm, sao Tang Yếu Miễu phẳng phất bị này một phần thiên đại vui sướng tạp hôn mê đầu. Cùng Cố Nhĩ Thăng về nhà cấp Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao thu thập tắm rửa quần áo khi còn không có phản ứng lại đây, xuống xe khi Cố Nhĩ Thăng bất đắc dĩ mà nhíu mày cười vỗ vỗ nàng mềm mại đầu. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Ca ca, ta giống như đang nằm mơ a, nhìn đến nàng vẻ mặt ngu đần. Cố Nhĩ Thăng tâm đều hóa. Nhưng hắn biết, hai người bọn họ còn cần giải quyết một sự kiện, nửa ôm Tang Yếu Miễu tiến ra môn. Cố Nhĩ Thăng đem nàng vững vàng mà phóng tới trên sofa ngồi xuống. Hắn tay để ở Tang Yếu Miễu trên vai. Tang Yếu Miễu ngồi, hắn nửa quỳ, hai người ngẩng đầu cúi đầu gian tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng kế tiếp Cố Nhĩ Thăng nói lại làm. Tang Yếu Miễu cương khóe miệng, lại, ngươi là ai? Tang Yếu Miễu ánh mắt lập lòe suy nghĩ muốn né tránh Cố Nhĩ Thăng ủ rột ánh mắt. Lại bị hắn vô hình áp chế làm cho không thể động đậy. Nàng run rẩy thanh, ca ca, ta chính là lại a. Ngươi là lại, Cố Nhĩ Thăng đem hai người khoảng cách kéo gần. Lại không phải lại, Tang Yếu Miễu cắn môi. không dám nói lời nào. Nàng sợ nhiều lời nhiều sai, người biết rất nhiều chuyện. Tỷ như Lôi Tử Đồng, tỷ như tai nạn xe cộ, đúng hay không? Ngoặc kép, Tang Yếu Miễu tựa hồ có thể nghe được chính mình nuốt thanh. Mùi máu tươi ở hầu nói nổ tung, tanh ngọt sáp khẩu, Cố Nhĩ Thăng hướng dẫn từng bước nói. Từ ngươi cùng ta thân cận ngày đầu tiên khởi, ngươi liền thay đổi, đúng hay không? Vẫn là nói, thân thể này, thay đổi cái linh hồn, cũng không nhất định, có phải hay không? Ca ca, ta, Cố Nhĩ Thăng đánh gãy nàng, gần từng chữ một mà, ngươi có nghĩ nói cho ca ca đâu? Nếu ngươi không nói, ta liền không biết ngươi trong lòng chân chính ý tưởng, liền không thể lý giải ngươi cảm thụ. Sẽ có một đạo tuyến vẫn luôn tạp ở chúng ta chi gian. Lại lại, ngươi nói đúng sao? Chính là nếu ta nói thế giới này bất quá là một quyển sách, liền hoàn toàn xong rồi. Tang Yếu Miễu ở trong lòng rít gào, dữ tợn đến nàng khóe mắt đỏ bừng, hảo hảo, ta không hỏi. Cố Nhĩ Thăng vừa thấy nàng khóc cũng không dám hỏi lại. Ngồi dậy tới đem nàng ôm lấy trấn an, lại lại ngoan, ta không hỏi, nàng khóc. Tang Yếu Miễu trừ một hơi, mới cảm giác được một trận toan khí từ mũi dâng lên, Cố Nhĩ Thăng vỗ nàng bối. Động tác ôn nhu đến kỳ cục, nàng nắm chặt nắm tay, rốt cuộc ách thanh mở miệng. Ca ca, ta là trọng sinh, Tang Yếu Miễu chỉ có thể nói như vậy. Không có lựa chọn nào khác, lại nói xuyên thư biết cốt truyện cùng pháo hôi trọng sinh cũng không có gì khác nhau. Bản chất đều là có thể biết tương lai xu thế, này không tính lừa. Tang Yếu Miễu tự mình thôi miên nói, Cố Nhĩ Thăng ngẩn ra. Chậm rãi buông ra nàng, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Có thể nhìn đến chỉ có tràn đầy liếc mắt một cái khuôn nước mắt, hắn thở dài. Đem nàng giữa trán bởi vì khẩn trương lưu lại mồ hôi lau. Ta đã biết nếu là trọng sinh. Kia hết thảy liền nói đến thông, Cố Nhĩ Thăng không hề hỏi nhiều. Hắn có thể nghe được Tang Yếu Miễu chính miệng thừa nhận liền an tâm rồi, hắn sẽ hỏi. Lại muốn Tang Yếu Miễu thừa nhận, là bởi vì hắn biết Tang Yếu Miễu muốn một người thủ vững một bí mật có bao nhiêu vất vả. Tang Yếu Miễu một khi cùng hắn nói, gặp qua đến vui vẻ đến nhiều, Cố Nhĩ Thăng hy vọng Tang Yếu Miễu vĩnh viễn vui vẻ vui sướng, quả nhiên. Tang Yếu Miễu nói ra sau thấy Cố Nhĩ Thăng đối chính mình vẫn là như nhau thường lui tới thái độ. Trong lòng tích tụ cư nhiên giải khai, bí mật này quá trầm trọng. Hiện tại có Cố Nhĩ Thăng biết, nàng thế nhưng thư thái không ít, thấy Cố Nhĩ Thăng không hề truy vấn. Nàng do dự một cái chớp mắt phủng hắn mặt hỏi. Ca ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là quái vật? Sẽ không, Cố Nhĩ Thăng nhẹ nhàng mà hôn cái trán của nàng. Liền tính là, cũng là ta một người tiểu quái vật thật tốt a. Trời cao ban cho hắn một cái tiểu quái vật độc nhất vô nhị cái loại này. Hết chương.